Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ 240 chương tán không đi nỗi buồn ly biệt. Hôm nay hai canh, Kỳ Dục cũng không biết Tô Oản có thể nhận ra hắn bút tích. Mới có thể khó kìm lòng nổi vì Tô Oản khai một bộ phương thuốc. Tô Oản nhìn thấy kia giấy trang trên quen thuộc bút tích. Kia hơi giơ lên thu bút. Nhịn không được trong suốt lệ quang theo khóe mắt chảy xuống. Là Dục ca ca đã trở về, Tô Oản nhắc tới làn váy chạy giao hoa điện cửa lớn mà đi. Đi tới giữa đường bước chân càng lúc càng chần chừ, nâng lên chân xác thực là không có mại quá môn hạm. Chính mình như vậy không đếm xỉa tất cả chạy tới, vạch trần thân phận của hắn, hắn có thể hay không từ đấy ly khai. Mặc dù Kỳ Hàn không có hạ lệnh trảo bộ hắn. Thế nhưng hắn dù sao cũng là tiền triều hoàng đế, Kỳ Hàn là đế vương, hắn như vậy trở về, không phải ở tự chui đầu vào lưới sao? Tô Oản thu hồi bước ra khởi bước chân, tuyệt đối không thể tùy tiện hành sự, vì bảo đảm hắn an nguy, không thể nhượng Dục ca ca biết được mình đã hiểu rõ thân phận của hắn. Vì này chi kế muốn làm chính là trước tham minh Kỳ Hàn tâm ý mới quyết định. Tô Oản sai người dựa theo Kỳ Dục phương thuốc đi lấy thuốc. Uống thuốc qua đi trong cơ thể nhiệt lưu dũng động, đi đứng bùn rùn thần trí ảm đạm, ngã vào phượng giường thượng đã ngủ. Sáng nay, Kỳ Hàn cũng cảm giác được Tô Oản thân thể khó chịu. Nghe nói thái giám bẩm báo Tô Oản nhiễm phong hàn, trong lòng lo lắng, giờ thân phương quá, Kỳ Hàn xử lý trên tay công vụ, do ngự thư phòng trở lại giao hoa điện. Đi lặng lẽ tiến đại điện, thấy Tô Oản nằm ở giường thượng ngủ rất trầm, không có lên tiếng đánh thức nàng. Tiểu tử thần ở thiên điện, Nguyệt Nhi không cho phép hắn chạy loạn khắp nơi, nhàn đến không thú vị, ngồi ở cửa hướng ra phía ngoài quan nhìn, chờ phụ hoàng trở về. Nhìn thấy Kỳ Hàn đã trở về, nhảy về phía trước đi tới giao hoa điện cửa, bởi vì Tô Oản hạ lệnh không cho phép hắn bước vào đại điện. Sợ lây dính bệnh khí, điện hạ, không nên chạy loạn, Nguyệt Nhi ở đi theo phía sau, tiểu tử thần chạy tới cửa, tay đem cánh cửa, lặng lẽ thò đầu ra, thủy nhuận con ngươi nhìn quanh, Kỳ Hàn nghe thấy Nguyệt Nhi thanh âm, cửa trước miệng nhìn lại, thấy tiểu tử thần bộ dáng khả ái, hướng hắn vẫy tay, thần nhi, sắp đến phụ hoàng bên người đến, tiểu tử thần nhảy về phía trước chạy tới Kỳ Hàn trước mặt. Hai tay đặt tiền quỳ trên mặt đất hành đại lễ, thần nhi, thấy qua phụ hoàng, Kỳ Hàn thấy lanh lợi tiểu tử thần. Vội vàng tiến lên đưa hắn ôm vào trong ngực, khẽ vuốt đầu của hắn, thần nhi, là tiên sinh giáo sao? Tiểu tử thần trọng trọng gật đầu, ân, phụ hoàng, lão sư còn dạy tập thần nhi viết trên đời tối đa một chữ nhi. Phụ hoàng nghĩ không muốn xem, Kỳ Hàn thấy hắn vung lên mặt mày. Làm như có thật thân tình, tâm tình vô cùng tốt, vươn tay nhéo nhéo hắn phấn nộn hai má. Hảo, phụ hoàng cũng muốn nhìn một cái thần nhi trong miệng nói tối đa tự nhi là dạng gì, tiểu tử thân. Nghe thấy phụ hoàng cho phép, xinh xắn thân thể theo Kỳ Hàn trong lòng nhảy ra, chạy bàn con mà đi, lấy ra một tờ giấy trang, êm dịu tiểu tay nắm lên bút, học đại nhân bộ dáng. Chấm một chút mực ở giấy trang thượng viết một chữ nhi. Đem bút phóng tới bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Hàn. Phụ hoàng, thần nhi viết xong, Kỳ Hàn thấy kia giấy trang thượng thô thô một chữ nhi. Thần nhi, này một chữ nhi chính là ngươi nói tối đa tự nhi. Tiểu tử thần vội vàng gật đầu. Ân, lão sư nói vạn pháp về một. Một chính là vạn, cái chữ này nhi đương nhiên là tối đa tự nhi, Kỳ Hàn lại là ngẩn ra. Thiên hạ tất cả học vấn, đến cuối cùng đều là tương thông, cũng chính là vạn pháp về một, này giáo viên tiên sinh rốt cuộc là người ra sao? Từ nhỏ liền vì đứa nhỏ quán thâu sâu như vậy áo đạo lý. Bừng tỉnh gian nhớ lại nhi lúc phụ hoàng ở bên trong thư phòng giáo viên chính mình cái kia, nhân. Tự nhi, nhi lúc cũng không hiểu những thứ ấy đạo lý lớn, vô hình chung lại có thể ảnh hưởng cả đời. Tô Oản mơ hồ nghe thấy bên trong gian phòng thanh âm. Theo đang ngủ mê man tỉnh lại, lại là ra một thân hãn, cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều. Kỳ Hàn, ngươi khi nào trở về? Kỳ Hàn nghe thấy Tô Hoàn thanh âm, vội vàng đến gần một chút, tay xoa cái trán của nàng, cảm nhận được Tô Hoàn thái dương ướt ngấy, là phát hãn, khóe môi vung lên, dịu dàng con ngươi nhìn nàng lòng tràn đầy thân thiết, cảm giác khá hơn chút nào không? Tô Hoàn hơi gật đầu đạo, ân, khá hơn nhiều. Tô Hoàn mâu quang nhìn về phía tựa ở Nguyệt Nhi trong lòng tiểu tử thân. Hắn sợ Tô Hoàn trách phạt hắn, không dám ngôn ngữ, Tô Hoàn chỉ là không muốn đứa nhỏ bị lây bệnh khí. Bây giờ thân thể được rồi một chút cũng không sợ. Thần Nhi, mau tới đây, Tô Hoàn còn có việc muốn nói với Kỳ Hàn. Tiểu tử thân tử ở bên trong phòng ở một chút. Bị Nguyệt Nhi mang đi. Kỳ Hàn thấy Tô Hoàn đem đứa nhỏ chi đi, hình như có tâm sự, nhịn không được hỏi, A Hoàn, ngươi có lời gì muốn nói? Tô Hoàn ngưng mắt nhìn hắn, Kỳ Hàn, gần đây có hay không tin tức của hắn? Kỳ Hàn tự nhiên biết Tô Hoàn trong miệng hắn chỉ chính là Kỳ Dục. Khẽ lắc đầu, không có, bất quá hôm qua tế tổ, phát hiện có người ở Hoàng Lăng ngoại tế bái. Ta hoài nghi hắn cũng không có ly khai Tuyên Châu Thành, Tô Hoàn mi tâm lại là đột nhiên một nhảy. Thanh âm chặt chát đạo, Kỳ Hàn, nếu như hắn không có ly khai Tuyên Châu Thành, ngươi còn có thể trảo bộ hắn sao? Hoặc là cầm tù, thanh âm rất thấp không thể nghe thấy. Như vậy lời vốn không nên theo nàng trong miệng hỏi ra. Thanh âm rất thấp mỗi từng câu từng chữ, lại rõ ràng rơi vào Kỳ Hàn trong tai. Trong lòng nàng còn là ở quan tâm Kỳ Dục an nguy. Nàng đối trong lòng mình còn có hoài nghi. Kỳ Hàn ngưng mày, Tô Hoàn lo lắng cho mình hội nhổ cỏ nhổ tận gốc. Thân là một đế vương vì củng cố Giang Sơn, miễn với hậu hoạn, không phải là không có nghĩ tới đem Kỳ Dục cầm tù giam cầm. Từng nghĩ tới, thế nhưng ta sẽ không làm như vậy, Tô Hoàn con ngươi trung đãng ánh nước. Hắn chịu đối với mình thẳng thắn nội tâm hắn suy nghĩ. Tô Hoàn tự nhiên cũng không muốn giấu giếm nàng. Đây cũng là giữa vợ chồng hẳn là có tín nhiệm. Hắn ngay trong hoàng cung, chính là thần nhi giáo viên tiên sinh, Kỳ Hàn cũng không có cảm thấy khiếp sợ. Hắn liên Giang Sơn cũng có thể bỏ qua, lại vẫn như cũ không bỏ được trong lòng một tia lo lắng. Nghe thấy đạm bạc hai chữ, nên nghĩ đến là hắn. Đạm bạc minh chỉ yên tĩnh dồn xa, này rõ ràng chính là Kỳ Dục vẫn hướng tới yên tĩnh cuộc sống. Bóng đêm bao phủ, lãng nguyệt chiếu rọi câu diêm, một thân huyền sắc thân ảnh nhảy tới Ngọc Lân Điện đỉnh nhà trên. Kỳ Hàn ẩn nấp hơi thở, xốc lên Ngọc Lân Điện đỉnh nhà trên ngói lưu ly. Kỳ Dục vì mau chóng đem đứa nhỏ giáo hảo, mỗi đêm hắn đô hội vụng trộm đi tới Ngọc Lân Điện. Cùng tiểu tử Quỳnh Trần An hắn sợ hãi bất an tâm. Xuyên qua trống rỗng, gian phòng tất cả đều nhìn đích thực thiết, có thể nghe thấy Kỳ Dục theo đạo tập tiểu tử Quỳnh đạo lý làm người. Tiểu tử Quỳnh tựa ở Kỳ Dục trong lòng bình yên ngủ. Kỳ Dục đem thân thể hắn phù chính, vươn tay vì hắn đắp lên mỏng khâm, đỉnh nhà trên Kỳ Hàn, trong lòng thật sâu áy náy, nhìn thấy hai người càng tượng là một đôi phụ tử. Nguyên bản này đó đô hẳn là hắn này phụ thân phải làm. Hắn thiếu đứa nhỏ này quá nhiều. Đảo mắt bán nguyệt hậu, phu thê hai lượng đều không có vạch trần Kỳ Dục thân phận. Tiểu tử Quỳnh cũng đã mở miệng xưng Kỳ Hàn vi phụ hoàng. Vẫn như cũ không chịu cùng Tô Hoàn ngôn ngữ, tâm lý cũng không lo ngại, hơi thêm thời gian sẽ gặp hảo. Tô Hoàn mỗi ngày đô hội lấy nhìn hai đứa bé vì tồn tại cần học điện. Mỗi một lần nhìn thấy Tô Hoàn, Kỳ Dục tâm đô bị thụ dày vò. Tô Hoàn trong lòng cũng tốt bất tới chỗ nào. Quen biết lại không thể quen biết nhau nhưng cũng là một loại dày vò. Còn nữa bán nguyệt liền là trung thu ngày hội. Kỳ Dục hiếu thuận, hắn muốn chạy về Cá Bột Sơn cùng mẫu thân đoàn tụ. Đêm khuya yên tĩnh, trong hoàng cung chỉ có thể đủ nghe thấy phu canh gõ mõ cầm canh thanh âm. Kỳ Dục ở Ngọc Lân Điện hống tiểu tử Quỳnh ngủ, vừa rồi trở lại chính mình trong phòng chuẩn bị bọc hành lý. Hắn đã hạ quyết tâm, ngày mai sáng sớm liền rời đi hoàng cung, hãy còn nhìn bên trong gian phòng lấp lánh nhảy lên ánh nến xuất thần. trong lòng tràn ngập tán không đi nỗi buồn ly biệt. Thiên hạ này đều tàn yến hội, dù cho bất xá, luôn luôn phải ly khai. Đêm hôm khuya khoát, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Kỳ Dục cảnh giác đạo, người nào nửa đêm không ngủ tha nhân thanh mộng. Là ta. Bên ngoài phòng truyền đến Kỳ Hàn thanh âm trầm thấp. Hết chương.